Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Nửa giờ sau, đám tổ lão này cuối cùng kết thúc thảo luận, không lại nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là nhắm mắt dưỡng thần, bình phục tâm tình. Chỉ có Yêu Công Tử đi tới trước người Bắc Nguyệt Thương Thần, sắp nghênh đón tuyên án, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút khẩn trương. Yêu Công Tử dừng một chút nói: "Kế hoạch của Ma Vực cùng U Linh Thanh Hải hoàn toàn chính xác rất có khả năng uy hiếp, nhưng nếu muốn Yêu Vực chúng ta chủ động đi tìm thú vực hợp tác, đó là không có khả năng. Hợp tác cùng Thần Thánh Rừng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Nham Tương Xích Hải, Vô Tận Lam Hải, Nhân Tộc Tam Vực ngược lại là có thể." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lập tức thất vọng. Yêu, Ma, Thú là ba thế lực cường đại nhất Pháp Lam Tinh, trong đó Ma Vực lại vượt xa thú vực cùng Yêu Vực, chỉ có hai vực thú yêu liên thủ mới có thể chống lại Ma Vực. Về phần tứ hải ba vực khác tuy rằng cũng có chút dùng, nhưng tác dụng không có tính quyết định. Hắn hé miệng vừa định nói chút gì đó, Yêu Công Tử tiếp tục nói: "Nếu như thú vực chủ động đưa ra liên minh cùng chúng ta, cũng biểu hiện ra đầy đủ thành ý, chúng ta ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc kết minh." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhịn không được cười khổ. Đến lúc nào rồi rồi rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy. Yêu vực cùng thú vực đều rất mạnh, đều từng có được huy hoàng, yêu vực có tôn nghiêm, thú vực sẽ không có sao. Bắc Nguyệt Thương Thần thở dài, suy nghĩ một chút nói: "Yêu quân bệ hạ, được hay không được thì phải thương lượng, song phương đều cho ra được thành ý nhất định thì có thể hợp tác. Ta ngược lại là không có gì, nhưng bọn hắn không nguyện ý." Yêu Công Tử chỉ 11 tên tổ lão trên bầu trời cách đó không xa: "Ngươi nếu như đã từng thấy bộ dạng tổ đình trước kia, thì nên biết khi ma thú tinh rơi xuống đối với yêu vực đã tạo thành bao nhiêu tổn thương. Coi như là bọn hắn đồng ý, yêu vực cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, nếu như thú vực chủ động lấy lòng, chúng ta liền kết minh, đây đã là thành ý lớn nhất của chúng ta." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong, than ra âm thanh: "Đừng không yên tâm, hy vọng vẫn phải có." Yêu Công Tử cười cười giống như an ủi: "Nói không chừng ngươi đem việc này nói cùng thú vực, về sau bọn hắn còn vội vàng hơn so với ngươi đây. Các tộc Pháp Lam Tinh chúng ta cùng ma tộc cừu hận mới mấy trăm năm, thú nhân tộc cùng ma tộc cừu hận đã vượt qua vạn năm, không thể điều hòa." Lời tuy như thế, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đối với thuyết phục thú vực như trước không có gì tin tưởng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. "Cho ngươi, đây là yêu thần lệnh." Yêu Công Tử đột nhiên từ khâu trung cầm ra một khối lệnh bài màu đỏ lớn cỡ bàn tay, ném cho Bắc Nguyệt Thương Thần: "Cầm lấy cái tấm lệnh bài này, ngươi liền tương đương với sứ giả yêu tộc, tất cả tứ hải bốn vực khác đều cần phải ngươi đi thuyết phục, yêu tộc chúng ta sẽ không chủ động làm chuyện này." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận yêu thần lệnh, có chút bất đắc dĩ. Đại họa lâm đầu, yêu tộc vẫn như cũ quan tâm danh dự cùng tôn nghiêm như vậy. Nếu như đổi lại là nhân tộc tam vực, chỉ sợ sớm đã đem những vật này ném sau đầu, hận không thể sớm chút kết minh đi đối phó U Linh Thanh Hải cùng ma vực. Nói đến cùng còn là nhân tộc tam vực quá yếu, mà yêu vực có lực lượng, dù là đại chiến thật sự bộc phát, tử thương tối đa cũng sẽ không là bọn hắn. "Ta đây đi trước Nham Tương Xích Hải." Bắc Nguyệt Thương Thần không nói thêm gì nữa, hướng về phía 11 tổ lão cách đó không xa nhẹ gật đầu, lại hướng trước mắt Yêu Công Tử cúi mình vái chào, sau đó mới đi ra ngoài. Chỉ có ở bên ngoài tổ đình hắn mới có thể sử dụng minh tòa. Nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần bóng lưng biến mất, Yêu Công Tử đưa lưng về phía 11 tổ lão, thần sắc trở nên phức tạp: "Các ngươi nói, xem ta về sau sẽ không hối hận vì hiện tại không có giết hắn chứ?" 11 tổ lão nhìn qua phương hướng Bắc Nguyệt Thương Thần biến mất, có đang cười lạnh, có đang nhìn có chút hả hê, có tức thì đang nặng nề thở dài. Đi vào bên ngoài tổ đình, Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, lập tức điều động linh thức chi lực thần cấp thúc dục minh tòa. Sau một khắc, hắn đã đi tới Vô Tận Lam Hải. Hắn lúc trước từ Nham Tương Xích Hải đi yêu vực đã tới cái mảnh hải thành này, trở về lần nữa tự nhiên vô cùng nhanh, chỉ dùng 3 giờ, hắn liền đã tới Hỏa Lê Đại Lục trong Nham Tương Xích Hải. Bước lên Hỏa Lê Đại Lục, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng, thiêu đốt lên linh thức chi hỏa. "Tề Linh." Bắc Nguyệt Thương Thần đối với ngọn lửa kia hô một tiếng, sau đó rời khỏi vài chục bước. 10 phần giây sau, trong hỏa diễm mãnh liệt mà hóa thành một mảnh biển lửa rừng rực, Tề Linh từ đó đi ra, Hỏa Ly Cơ mặc một bộ váy dài màu đỏ đang ngồi ở trên người Tề Linh. Hỏa Ly Cơ trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần sắc mặt vui vẻ, trực tiếp bay lên trời, rơi ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. "Thế nào, ngươi không sao chứ?" Hỏa Ly Cơ từ trên xuống dưới đánh giá Bắc Nguyệt Thương Thần, thậm chí thò tay đi ôm đầu hắn. "Không có việc gì, không có việc gì." Bắc Nguyệt Thương Thần bất đắc dĩ mà bắt lại tay của nàng. "Giống như đích thật là không có việc gì." Hỏa Ly Cơ nhẹ nhàng thở ra, sau đó kinh ngạc mà nói: "Ngươi thật giống như còn đột phá." "Không sai." Bắc Nguyệt Thương Thần ý cười đầy mặt. Mà lại ta đã lĩnh ngộ Hắc Ám Nguyên Tố chi tâm, coi như là ta không cần U Minh Châu, ngươi hẳn là cũng không phải đối thủ của ta." Hỏa Ly Cơ không cam lòng yếu thế: "Ta cũng lĩnh ngộ Hỏa Nguyên Tố chi tâm, có muốn thử một chút xem ai lợi hại hay không?" "Ta ngược lại là muốn, nhưng không có thời gian." Bắc Nguyệt Thương Thần giang tay ra, đồng thời trong nội tâm sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho là mình đã là thiên phú dị bẩm, vận khí nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới Hỏa Ly Cơ một điểm cũng không chênh lệch so với hắn. Hỏa Ly Cơ ân cần mà hỏi thăm: "Đúng rồi, chuyện ngươi làm được thế nào rồi?" "Rất khó khăn, nhưng làm được, hơn nữa ta thành công thuyết phục yêu vực." Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần nói những điều này, một điểm cũng không yên tâm. Hỏa Ly Cơ tự nhiên nhìn ra hắn trạng thái không đúng. "Làm sao vậy?" Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ cau mày, bọn họ điều kiện hợp tác rất hà khắc, muốn thú vực chủ động lấy lòng mới được. Hỏa Ly Cơ cũng nhíu mày, ngươi đừng bị ta ảnh hưởng tới, không có việc gì, chẳng qua là khó khăn mà thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần sờ lên tóc Hỏa Ly Cơ, cười cười. Cô có tin tưởng thì ta thì có tin tưởng. Hỏa Ly Cơ cũng cười. Tề Linh ở một bên đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát ra một tiếng giống ý tứ hàm xúc không rõ. Bắc Nguyệt Thương Thần tỉnh ngộ lại, trước tiên trở về rồi hãy nói đi, ta tìm tộc trưởng có việc. Tốt, Hỏa Ly Cơ đáp ứng, về sau hai người đồng thời trở mình cưỡi ở trên lưng Tề Linh. Mới ngắn ngủn vài giây đồng hồ, hai người đã trở lại bên trong hốc cây Hỏa Huyền Nịnh tu luyện. Thời điểm Hỏa Huyền Nịnh trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kinh ngạc, Hỏa Huyền Nịnh hỏi: "Ngươi làm được ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần không nói gì, chẳng qua là đem diễm quang kính hiện lên cho nàng xem. Hỏa Huyền Nịnh tiếp nhận diễm quang kính, đem diễm quang kính ghi chép hình ảnh hiện ra rõ ràng để chính nàng, Hỏa Ly Cơ cùng Tề Linh quan sát. Hỏa Ly Cơ toàn bộ hành trình cũng không có xem, bởi vì nàng luôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong diễm quang kính biểu hiện ra hình ảnh làm cho nàng hiểu được Bắc Nguyệt Thương Thần hành động thật sự là vô cùng khó khăn. Nếu như không phải Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại hảo hảo mà đứng ở trước mặt nàng, nàng sẽ cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần khẳng định trốn không ra ngoài. Gần nửa ngày đi tới, diễm quang kính cuối cùng kết thúc phát ra, Hỏa Ly Cơ mới thở phào. Nàng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý. Không sai. Hỏa Huyền Nịnh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đã trầm mặc hai giây mới hỏi: "Nhìn khí tức trên người ngươi, ngươi đã đi qua tổ đình yêu tộc rồi, bọn hắn nói như thế nào?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, lại đem chuyện vừa rồi đã nói qua cùng Hỏa Ly Cơ nói cho Hỏa Huyền Nịnh một lần, sau cùng lấy ra yêu thần lệnh mà yêu công tử cho hắn. Hỏa Huyền Nịnh nhìn thấy yêu thần lệnh có chút cảm khái: "Kỳ thật ta một mực đều cảm thấy ngươi sẽ thất bại, bất quá nếu như ngươi thuyết phục yêu vực được rồi, chúng ta đây cũng không có lý do gì mà không tham gia liên minh." Đang khi nói chuyện, trước mặt Hỏa Huyền Nịnh bỗng nhiên dấy lên một ngọn lửa, nàng thò tay từ trong ngọn lửa lấy ra một khối tấm bảng gỗ màu đỏ. Khối tấm bảng gỗ này khí tức cùng phần thiên mộc có cùng nguồn gốc, ở trên có khắc một cái chữ hỏa màu lam nhạt. Đây là hỏa thần lệnh, cùng yêu thần lệnh có tác dụng tương tự, chứng minh thân phận của ngươi cùng Hỏa Lê tộc chúng ta đã tham gia liên minh. Bắc Nguyệt Thương Thần trịnh trọng mà tiếp nhận hỏa thần lệnh, đem nó cùng yêu thần lệnh thả vào không gian giới chỉ. Có quyết định này của ngươi thì ta an tâm rồi, Hỏa Huyền Nịnh nói. Nắm chặt thời gian đi thú vực đi, tại trong lúc này, Hỏa Lê tộc sẽ dành chuẩn bị cho chiến tranh, ta đây liền xuất phát. Bắc Nguyệt Thương Thần kích động gật đầu, lập tức quay người muốn tạm biệt cùng Hỏa Ly Cơ, nhưng Hỏa Ly Cơ ở trước lúc hắn mở miệng nói: "Ta muốn đi cùng ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, lắc đầu: "Quá nguy hiểm." Hỏa Ly Cơ nhíu mày: "Ta không thể yếu hơn so với ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Không được, thật sự quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng không biết có toàn mạng trở về được hay không." Hỏa Ly Cơ nói: "Không được cũng phải đi, dù sao ngươi không được bỏ rơi ta." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Hỏa Huyền Nịnh. Hỏa Huyền Nịnh cảm nhận được ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Cứ cho nàng đi đi, nàng tự bảo vệ mình không thành vấn đề, mà ta nghĩ cũng không quá nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được câu này, có chút nghi hoặc: "Lời này là ý gì?" Hỏa Huyền Nịnh nói: "Thú vực thú nhân tộc thiên tính coi như lương thiện, đối với ngoại tộc không có gì giết chóc và bài xích. Nếu như ngươi không đi chủ động trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không động thủ với ngươi." "Như vậy thật ư?" Đạt được trả lời như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức an định không ít. Thú nhân tộc thiên tính lương thiện, vậy xác suất thuyết phục bọn họ cũng lớn hơn chút ít. Bất quá vừa nghĩ tới thời điểm vừa bắt đầu quen biết sư há miệng ngậm miệng chính là nện thành thịt nát gì gì đó. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn còn lựa chọn tin tưởng đối với Hỏa Huyền Nịnh. Có Hỏa Huyền Nịnh là Hỏa Ly Cơ làm đảm bảo, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên không có lý do cự tuyệt Hỏa Ly Cơ, vì vậy hai người liền cùng nhau bước lên đường tiến về trước thú vực. Thú vực lại là nơi Bắc Nguyệt Thương Thần chưa từng giao thiệp, hắn không thể sử dụng minh tòa truyền tống, chỉ có thể chậm rãi mà bay qua. Vừa vặn muốn vượt qua Vô Tận Lam Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị đi tìm một ít chủng quần cường đại ở Vô Tận Lam Hải để cho bọn chúng gia tăng vào liên minh. Lúc cách một năm, lần nữa cùng Hỏa Ly Cơ đi xa, Bắc Nguyệt Thương Thần có loại cảm giác dường như cách một thế hệ. Hai năm qua hai người đều đã trải qua rất nhiều, phát triển rất nhiều, gánh chịu trách nhiệm cũng gia tăng rất nhiều. Song phương tình cảm cũng sâu hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn biết bây giờ không phải là thời điểm nói nhi nữ tư tình. Trước khi đến thú vực, hai người liên tục đang cố gắng tu luyện. Tối hôm đó, Bắc Nguyệt Thương Thần nằm ở trên bờ cát đắm chìm nguyệt quang, trong nội tâm nghĩ đến sư. Sư là đối tượng thứ nhất mà hắn linh thức xứng đôi, cũng là thú nhân duy nhất mà hắn biết. Hắn đối với sư ấn tượng rất tốt, đem sư trở thành bằng hữu, nhưng từ lần trước U Linh Thanh Hải tập kích chư vực chư hải, hắn liền triệt để đã mất đi liên hệ cùng sư. Hắn một lần hoài nghi sư đã chết tại trong lần tập kích kia, nhưng lại cảm thấy sẽ không. Dù sao sư lai lịch phi phàm, ngay cả ma vực Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế ma đồng đều có thể đánh bại, tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Bắc Nguyệt Thương Thần có một loại trực giác, sư rất có thể là cửa khẩu đột phá để hắn thành công ở thú vực lần này. Cho nên hắn quyết định đi đường vòng, trước tiên đi chiến trường ma thú xem một chút chỗ đó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Từ Hỏa Lê Đại Lục ra biển, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ một đường hướng tây, đảo mắt đã là một tháng sau. Trong đoạn thời gian này, hai người ngoại trừ tu luyện, chính là đâm vào Vô Tận Lam Hải đi thuyết phục chư hải tộc. Vô Tận Lam Hải không thể so với Thần Thánh Rừng Hải, Sinh mệnh lục hải cùng nham tương xích hải, nó không có một khối đại lục nguyên vẹn, là một mảnh hải vực cực lớn bao trùm ở tầng ngoài Pháp Lam Tinh, vô số hải tộc sinh tồn ở trong đó. Dù Hải Long tộc là hoàng tộc của Vô Tận Lam Hải, cũng không thể hoàn toàn thống trị những hải tộc kia. Hải tộc có tư cách khiêu chiến địa vị bá chủ của Hải Long tộc cũng có không ít, Bắc Nguyệt Thương Thần mỗi lần lôi kéo một tộc gia nhập liên minh, liền có thể tăng thêm một phần phần thắng đối phó với ma vực cùng U Linh Thanh Hải. Chỉ có điều Vô Tận Lam Hải thật sự là quá lớn, cho tới bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chưa đi đến những tộc bá chủ hải vực, thuyết phục chẳng qua là một ít hải tộc ở gần Nham Tương Xích Hải. Vô Tận Lam Hải chỗ càng sâu thì những hải tộc kia tức thì căn bản không đem chuyện uy hiếp của ma vực cùng U Linh Thanh Hải xem là quan trọng. Khi bọn hắn xem ra, chỉ cần không tái xuất hiện chuyện ma thú tinh rơi xuống, thì vô luận Pháp Lam Tinh xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Dù sao trời sập xuống rồi cũng không tới phiên bọn hắn. Tâm tình của bọn hắn tự nhiên là lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy bọn hắn có đạo lý của mình. Nếu nói tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vô Tận Lam Hải quá lớn, mà địa vị của bọn hắn lại quá thấp, ngay cả trứng cũng không tính là gì thì lại nói gì hủy diệt. Một tháng đủ để cho hai người từ Nham Tương Xích Hải đến thú vực, nhưng bởi vì là trong nội tâm dự cảm cùng với tín nhiệm đối với U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần đem mục đích mà chỉ hướng chiến trường ma thú. Chiến trường ma thú ở vào vùng phía Nam thú vực, phía Bắc ma vực, đúng lúc bị kẹp giữa hai vực. Đi vào cái hải vực này không lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liền làm quen với một tên Mộng Giao. Mộng Giao tộc là chủng quần cực là hi hữu ở Vô Tận Lam Hải, quanh năm phân tán ở các đại hải vực, có ý thức mãnh liệt. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ dùng hồi lâu mới thành công thuyết phục Mộng Giao. Tại bên dưới Mộng Giao nhiệt tình chỉ dẫn, hai người rút cuộc xa xa mà nhìn thấy chiến trường ma thú. Chiến trường ma thú tọa lạc ở bên trên một tòa hòn đảo cực lớn, bởi vì bên trong quanh năm có ma tộc cùng thú nhân tộc chém giết, huyết khí dày đặc, hồng vân bao phủ. Phía dưới hồng vân là màu trướng khí xanh lá, thấp thoáng lấy độc khí màu xanh biếc. Nhìn qua bên trên hòn đảo bát ngát, khắp nơi đều là thành trại bằng gỗ, quái thạch đá lởm chởm, bầu không khí áp chế. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ly Cơ, chuẩn bị xong chưa? Được. Hỏa Ly Cơ không để lại dấu vết mà hít một hơi thật sâu. Chiến trường ma thú trở thành khu vực giao chiến của hai chủng quần cường đại nhất Pháp Lam Tinh, không thể bảo là không nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần kỳ thật cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn giỏi về đem khẩn trương chuyển hóa làm cảnh giác. Hai người treo ở khâu trung bên ngoài chiến trường ma thú, Bắc Nguyệt Thương Thần lẳng lặng mà ngước mắt nhìn phía dưới. Sư là bằng hữu thú nhân duy nhất của hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với chiến trường ma thú coi như rồi hiểu rõ. Biết đây là một chỗ chỉ có thể vào không thể ra, dù là cường giả thần cấp cũng không có biện pháp vi phạm. Bất quá rất trùng hợp chính là nó hạn chế sinh vật thú nhân tộc cùng ma tộc đi ra ngoài theo phương thức là gieo xuống linh thức ấn ký. Linh thức chi lực thần cấp sử dụng linh thị, trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hiển hiện màn hào quang úp ngược thật lớn. Cái quang cháo này hiển nhiên là một cái kết giới. Kết giới này uy năng không bằng kết giới trước đó phong ấn U Linh Thanh Hải, nhưng là không kém nhiều lắm, dù sao lực lượng đều thuộc về cấp bậc đại thiên thần. Đi vào chỗ gần kết giới, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay phải ra đụng đụng kết giới, lập tức phát giác được có một sợi linh thức chi lực từ trong kết giới tuôn ra, chui vào ngón trỏ chính mình, sau đó nhanh chóng kết thành một cái hình dạng phù văn, ăn mòn linh thức chính mình. Hắn lập tức điều động linh thức chi lực thần cấp đi vây quét cái sợi linh thức chi lực kia, không có phí sức lực quá lớn liền đem nó tiêu diệt. Bắc Nguyệt Thương Thần nhắm mắt lại cảm giác trong chốc lát, suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay phải ra dò xét vào trong kết giới. Linh thức chi lực cường đại hơn tuôn vào thân thể hắn, hình thành phù văn cường đại, nhưng đồng dạng được hắn dùng linh thức chi lực thần cấp tiêu diệt. Lại về sau, hắn đem trọn đầu cánh tay, nửa người đều dò xét vào trong kết giới, như trước không có bất kỳ trở ngại mà tiêu trừ linh thức lạc ấn, hắn mới yên tâm toàn thân dung nhập vào trong đó. Lúc này hắn đã có thể xác định, chiến trường ma thú linh thức lạc ấn không tính khó hiểu, nhưng hắn không có chủ quan, lại để cho Hỏa Ly Cơ cùng hắn một chút mà thử nghiệm, cuối cùng hai người mới đều tiến vào chiến trường ma thú. Bên trong chiến trường ma thú trong không khí tràn ngập mùi hôi thối gai mũi, hai người nhíu mày, hận không thể đem con mắt, cái mũi đều bịt lại hết, nhưng bọn hắn không thể. Chiến trường ma thú nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như bởi vì là mùi gai mũi, cay mắt liền giấu kín giác quan chính mình, cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Rơi xuống mặt đất, về sau Hỏa Ly Cơ đi sát lại chuẩn bị bốn phía, một bên thấp giọng hỏi, đi như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không rõ ràng lắm nên đi chỗ nào, nhưng hắn chịu sự ảnh hưởng, cho nên lập tức nghĩ ra biện pháp. Trong chiến trường ma thú không thiếu nhất đúng là sinh linh ma tộc cùng thú nhân tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần nhắm hai mắt lại, không cần U Minh Châu trợ giúp, linh thức cảm giác cường đại hiện lên hình tròn hướng phương xa khuếch tán đi. Chỉ có điều 3 giây đồng hồ, hắn liền phát hiện một gã ma tộc. Tên ma tộc này làn da hiện lên màu tím, con mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, lúc này đang giấu ở trong một cái đầm nước màu xanh biếc, lẳng lặng mà ngắm nhìn Hỏa Ly Cơ. Không biết sao, hai người trước vậy mà đều không có phát hiện tên ma tộc kia. Mà ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện tên ma tộc kia, đối phương cũng phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần, lập tức thần sắc biến đổi, hướng về chỗ sâu trong đầm màu xanh biếc mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cả kinh, càng gia tăng cảnh giác, hắc ám nguyên tố chi lực nhanh chóng ở bên ngoài thân tạo thành một cái hắc ám khải giáp. Đồng thời hắn đem tay phải đặt ở trên người Hỏa Ly Cơ, giúp nàng cũng ngưng tụ ra một cái hắc ám khải giáp. Xảy ra chuyện gì vậy? Hỏa Ly Cơ đi lên phía trước, ngăn cản ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, nhẹ nhẹ từng sợi hỏa diễm từ trong không khí hiển hiện. Ta vừa mới phát hiện một tên ma tộc ở đằng kia. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ hướng cái đầm nước ngay phía trước 10 bước. 10 bước ư? Hỏa Ly Cơ vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng cùng Bắc Nguyệt Thương Thần đều lớn lên ở Hắc Ám Chi Thành, mà Hắc Ám Chi Thành tu luyện am hiểu nhất chính là ẩn nấp. Hai người bọn họ càng là tài quyết giả cấp 7 đã lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, vậy mà không có cảm nhận được bất luận khí tức gì của tên ma tộc kia, dường như hắn chẳng qua là một vật chết hoặc là một tảng đá. Đây đã là thuật ẩn nấp cấp bậc cao nhất. Nếu như không phải Bắc Nguyệt Thương Thần có lực cảm giác linh thức vượt xa cường giả đồng cấp, bọn hắn hiện tại không chết cũng sẽ bị thương nặng. Phải cẩn thận một chút, Bắc Nguyệt Thương Thần càng gia tăng cảnh giác. Trên thế giới nơi nguy hiểm rất nhiều, chiến trường ma thú có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất. Vô số ma tộc và thú nhân tộc ở chỗ này chém giết, đến nay đã hơn 300 năm. Có sinh vật ma tộc cùng thú nhân tộc là ở trong thời gian dài lưu vong đến tận đây, hơn nữa là có người còn ra đời ở chỗ này. Bọn hắn dùng giết chóc mà sống, giết chóc cùng ẩn nấp là thiên phú của bọn hắn, ở cái nơi này, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Hỏa Ly Cơ chăm chú gật gật đầu, đã biết, ta sẽ cẩn thận. Đã có chính mình linh thức cảm giác phát hiện vết xe đổ, lần này Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng U Minh Châu tăng cường cảm giác linh thức chính mình, sau đó bắt đầu tìm tòi các sinh vật cách bọn họ gần nhất. Rất nhanh, ở nơi phương bắc ngoài 2 cây số, hắn ở trong khe hở một tảng đá phát hiện một gã xà thú nhân. Người xà thú nhân này có thực lực cấp 6, dựa theo thực lực thú nhân tộc mà phân chia, hắn là một gã thú tôn. Lại nói tiếp, thú nhân tộc ở ma thú tính cùng tinh yêu quái tộc ở Pháp Lam là rất giống nhau, đều là nhân thú hỗn chủng. Chỉ có điều yêu quái tộc cho là bản thể mình một bộ khác phận không phải thú, mà là yêu. Trừ cái đó ra, thú nhân tộc cùng yêu quái tộc đều có được tính năng đặc biệt của nhân loại, vị này là tự yêu Đa Lỗ Pha. Thú nhân tộc cơ bản đều là đầu thú thân người, tên xà nhân này cũng không ngoại lệ. Hắn có cốt cách cùng thân thể vặn vẹo, đem chính mình giấu ở trong khe đá, cùng đợi con mồi đến. Như lần này rất đáng tiếc, hắn đợi con mồi chính là 2 vị thợ săn. Khi xác định được tình huống của vị xà nhân này, dùng thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, bắt lấy hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tên xà thú nhân này sau khi bị bắt lại, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, ánh mắt dường như rất mừng rỡ. Các ngươi là nhân tộc hay sao? Ngươi đang cao hứng cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu rõ, Hỏa Ly Cơ đồng dạng không hiểu rõ. Xà thú nhân thành thật thật mà đáp nói. Ta nghe nói nhân tộc đều rất yếu, hơn nữa thịt người ăn thật ngon. Hắn vừa dứt lời, dưới chân phải Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện một đạo ám văn màu đen, uốn lượn lấy chân xà thú nhân chậm rãi cuốn lên, một bên cuốn một bên dùng sức. Ngươi bây giờ còn cảm thấy thịt người ngon nữa không? Người xà thú nhân lúc này đau nhức hô ra tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần cách một hồi lâu mới tản đi đạo ám văn kia. Xà thú nhân vội vàng chịu thua nói, không đúng, không đúng, đều là lời đồn lung tung. Bắc Nguyệt Thương Thần đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết sư không? Sư ư? Tên xà thú nhân này thoáng cái trở nên hoảng sợ lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí so với được Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ càng hoảng sợ hơn, âm thanh của hắn đều đang run rẩy. Người quen hắn ư? Hắn làm sao vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liếc nhau, đều cảm thấy có chút không đúng. Xà nhân sợ hãi mà nói, hắn không sao cả, ta chỉ là hiếu kỳ, người nếu như quen hắn, tại sao còn sống? Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lại nhịn không được liếc nhau một cái. Hắn đến cùng làm sao vậy? Xà thú nhân sợ hãi mà lại hướng tới mà nói. Hắn thế nhưng là một cái truyền kỳ của chiến trường ma thú. Bắc Nguyệt Thương Thần có nhiều hứng thú mà nhìn hắn. Nói một chút coi, nghe nói hắn đến từ Sư Man thị tộc, người biết Sư Man thị tộc không? Đó là huyết mạch cực hạn trong sư nhân tộc, thành viên tuy ít, nhưng bên trong 5 vị Sư Man thị tộc thì có một gã thú thần cấp 10. Bên trong mỗi 10 vị thú thần cấp 10 thì có một vị thú thần cấp 11. Mà bên trong mỗi 20 vị thú thần cấp 11 thì có một vị thú thần cấp 12. Ở trong 5 tháng dài dòng của thú nhân tộc, Sư Man thị tộc ra đời rất nhiều thú thần cấp 12. Trong giọng nói của xà thú nhân có tâm tình ghen ghét mãnh liệt. Nghe hắn nói xong, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn đối phương đều rất giật mình. Đây một cái xác suất dạng gì, quả thực quá khủng bố. Nghe lời này, chỉ cần Sư Man thị tộc cố gắng sinh hạ hậu đại, liền sẽ không ngừng ra đời thú thần. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, nếu như hắn đến từ Sư Man thị tộc, làm sao lại bị lưu vong đến chiến trường ma thú? Còn không phải bởi vì là tất cả cường giả thần cấp của Sư Man thị tộc đều chết tại trong trận tai kiếp kia ư? Bọn hắn có một bộ phận chết khi mạnh mẽ thúc đẩy ma thú tinh, có một bộ phận chết đang trong lúc đối kháng cùng thất thần châu Pháp Lam Tinh, có một bộ phận chết ở trong thời gian chiến tranh mà các ngươi gọi là đại tai biến. Bất quá theo ta được biết, lúc đại tai biến không có chủng quần nào ở Pháp Lam Tinh chiến thắng qua thú thần Sư Man thị tộc, bọn hắn đều chết thảm ở trong tay ma tộc. Xà thú nhân nói, thú thần của Sư Man thị tộc tuyệt đại đa số là chết, chỉ để lại một vị thú thần cấp 12 tuổi già, hắn cũng ở mười mấy năm trước đã chết. Sư Man thị tộc được thành viên chi mạch sư nhân tộc kia đoạt quyền, vị sư thần kia mới nhậm chức bởi vì kiêng kỵ Sư Man thị tộc, đem tất cả thành viên Sư Man thị tộc giết hết, chỉ có sư trong tã lót được lưu đày tại ma thú chiến trận. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút tò mò, bởi vì là những tin tức này quá mức kỹ càng. Xà thú nhân nói, ta nói sư là một vị truyền kỳ, thú nhân trong chiến trường ma thú người nào không biết. Ta còn biết, vị sư thần kia vốn dĩ là nghĩ sư sẽ chết ở trong chiến trường ma thú, nhưng sư không có chết, hắn còn sống. Sư thần một lần muốn giết chết hắn, nhưng thú thần là không thể tiến vào chiến trường ma thú. Sư thần liền phái không ít cường giả trong sư nhân tộc đến đuổi giết hắn, nhưng kết quả của bọn hắn đều vô cùng thê thảm. Lúc nói đến vô cùng thê thảm, xà thú nhân nhịn không được toàn thân run rẩy, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần rất ngạc nhiên, sư đến cùng làm cái gì làm cho địch nhân hoảng sợ như vậy. Xà thú nhân rất nhanh liền khống chế được run rẩy nói, cho nên ta thật sự rất ngạc nhiên, người đến tộc cùng là tại sao biết hắn, theo ta được biết, tất cả sinh linh biết hắn đều đã chết hết rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần không có trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói, vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu không? Hiện tại ư? Xà thú nhân thần sắc trở nên cổ quái, hắn hiện tại ở Hoàng Hôn Cốc. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng hỏi, nhưng không nghĩ tới sẽ từ xà thú nhân biết được một cái địa chỉ xác thực, hắn vốn chỉ hỏi bừa ra mà thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Xà thú nhân nói, toàn bộ thú nhân cùng ma tộc trong chiến trường ma thú ai cũng biết. Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, hắn làm sao vậy? Xưa Man thị tộc là chủng quần đứng vững vàng ở đỉnh phong thú nhân tộc, không chỉ có thiên phú tu luyện quá cao, còn có thiên phú chiến đấu không gì sánh kịp. Bọn hắn có một loại trạng thái đặc thù gọi là tỉnh sư. Xưa Man thị tộc tiến vào trạng thái tỉnh sư, sức chiến đấu sẽ tăng lên không chỉ một tầng nữa, nhưng tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Nếu để tiêu hao quá độ sẽ lưu lại tổn thương không thể nghịch chuyển, thậm chí tử vong. Xà thú nhân nói tiếp, trước đó các linh thể U Linh Thanh Hải xông vào chiến trường ma thú, sư đã tiến hành tỉnh sư lần thứ hai của mình, khả năng là không có khống chế tốt thời gian cùng tiêu hao, cho nên hắn ngập vào ngủ say. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ngủ say ư? Nếu như chỉ là đơn thuần ngủ say, hắn khẳng định đã chết bởi những người khác. Xà thú nhân nói, có cái gì đó đã bảo vệ hắn, là một cái kết giới màu vàng nhạt, vô luận công kích gì rơi ở trên kết giới kia đều biết mất không hiểu, mà lại lực lượng vượt qua cấp 9 tiến hành công kích, kết giới liền sẽ tự động phản kích, hiện ra một cái đầu sư. Lần trước cái đầu sư kia đã trực tiếp nuốt một gã thú vương cấp 9 đỉnh phong, từ đó về sau liền không còn có ma tộc cùng thú nhân đi quấy rầy hắn, nói cho ta biết vị trí cụ thể. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tử vong, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Xà thú nhân nói, Hoàng Hôn Cốc ở phía cực tây chiến trường ma thú. Đa tạ, Bắc Nguyệt Thương Thần nói xong quay người liền đi. Hai người sau khi rời đi, xà thú nhân vốn đang biểu hiện bình thường mãnh liệt mà co quắp trên mặt đất, thở phào một hơi. May mắn ta nghe nói nhân tộc rất dễ nói chuyện, chỉ cần cho thứ bọn hắn muốn thì có thể giữ mạng, không nghĩ tới lại là thật sự, xà thần phù hộ, xà thần phù hộ. Trên đường đến Hoàng Hôn Cốc, Hỏa Ly Cơ nhịn không được cảm thán nói, bằng hữu kia của ngươi thật là không bình thường nha. Hoàn toàn chính xác, sư bị ném ở chiến trường ma thú, vô thân vô cố, không ai dạy bảo hắn như thế nào sinh tồn, tu luyện như thế nào, hắn vẫn sống tốt đấy. Không chỉ có sống tốt, hắn đã triển lộ ra thiên phú để cho sư nhân tộc nổi lên lòng giết hắn, phái ra cường giả thú nhân tộc đến đuổi giết hắn. Dù vậy hắn như trước vẫn còn tồn tại, còn ở trong chiến trường ma thú tạo thành một cái truyền kỳ, ngay cả ma vương chuyển thế ma đồng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn ở dưới tình huống bình thường sinh ra mà phát triển, thực lực chỉ sợ sẽ đạt tới một cái tình trạng đáng sợ hơn. Đang trong quá trình phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng thần hồn mị ảnh thay đổi cảm nhận của ma tộc và thú nhân tộc phía dưới, lại lợi dụng linh thức chi lực thần cấp thúc dục U Minh Châu, lại để cho Hỏa Ly Cơ ở phương diện linh thức biến mất vô tung, cho nên trên đường đi hai người không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chiến trường ma thú không cho phép cường giả tinh thần cấp 10 tiến vào, người vi phạm sẽ phải chịu nghiêm trị, thậm chí sẽ tạo ra chiến tranh giữa thú nhân tộc cùng ma tộc. Bởi vậy đại bộ phận thời điểm, chiến trường ma thú nguy cơ lớn nhất đến từ cường giả cấp 9 đỉnh phong. Nhưng mà dùng thực lực Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt, cho dù là cường giả cấp 9 đỉnh phong cũng không nhất định có thể giết hắn. Chiến trường ma thú rất lớn, cứ việc Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ toàn lực phi hành, cũng dùng trọn vẹn 2 giờ mới đến Hoàng Hôn Cốc. Đến sau này Bắc Nguyệt Thương Thần mới biết được nơi đây tại sao gọi là Hoàng Hôn Cốc. Từ bầu trời hướng tây nhìn lại, chỉ thấy hoàng hôn giao tiếp ở mặt biển và bầu trời, đem trọn phiến thiên không cùng biển rộng nhuộm thành mờ nhạt, làm cho người ta một loại cảm giác an bình mãnh liệt. Phía dưới quan sát, ở giữa hai ngọn núi có một cái sơn cốc hẹp dài. Ở giữa sơn cốc có một cái kết giới màu vàng nhạt cực lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ rơi xuống, về sau trông thấy trong kết giới màu vàng nhạt có một tên sư nhân. Sư nhân thân hình cao lớn, có cơ bắp cùng cái cổ tráng kiện, chỉ mặc một cái quần rách dưới, thân trên trần trụi cơ bắp hở ra, vết sẹo chẳng chỉ kinh khủng. Bắc Nguyệt Thương Thần lần thứ nhất từ trong trí nhớ của sư trông thấy sư lông bờm là màu đỏ, nhưng bây giờ là màu vàng kim óng ánh, làm cho người ta một loại cảm giác tôn quý. Sư tuy rằng hãm vào ngủ say, khí tức lại cường đại như trước, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần phải cảm thán. Khí tức trên người sư đã đạt đến cấp 9, thật đáng sợ, hắn mới bao nhiêu tuổi. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cũng có thể địch lại cường giả cấp 9. Nhưng dù sao thực lực của hắn đều có nguồn gốc từ U Minh Châu trợ giúp. Bốn phía kết giới màu vàng nhạt cực lớn, có không ít thi thể thú nhân tộc, có mới bắt đầu hư thối, có đã thành xương trắng. Mới rơi trên mặt đất, Bắc Nguyệt Thương Thần liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Những ánh mắt này đến từ số lượng đông đảo ma tộc cùng thú nhân tộc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, toàn thân căng thẳng, vận sức chờ phát động, tất cả đều là cấp 9. Hỏa Ly Cơ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tùy thời cũng có thể lấy ra bí bảo Hỏa Lê tộc truyền thừa từ Hỏa Huyền Nịnh đưa cho. Bất quá những thứ này ma tộc cùng thú nhân tộc này không có ý tứ động thủ đối với bọn họ, từ bên trên khí tức những sinh vật kia, hai người phán đoán bọn hắn đang kiềm chế lẫn nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía một cái, ở trong thế giới linh thức nói với Hỏa Ly Cơ, "Giúp ta đề phòng." Hỏa Ly Cơ nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn lúc này mới đi lên phía trước hai bước, đứng ở bên ngoài kết giới, nhìn qua sư trong kết giới, hãm vào trầm tư ngắn ngủi. Một lát sau hắn linh thức xuất khiếu chui vào ở bên trong U Minh Châu, muốn mượn U Minh Châu đem lực cảm giác thẩm thấu đến trong kết giới. Nhưng cảm giác của hắn đụng ở bên trên kết giới kia, dường như đụng tại bức tường lớp kín kín không kẽ hở, vào không được. Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn phát linh thức chấn động đưa tới ma tộc cùng thú nhân tộc bốn phía chú ý, trong bọn họ có tự cho mình thực lực cường đại, đều muốn ở sau khi kết giới tản đi giết chết sư, được chia một hai chén canh. Có rất nhiều cấp dưới của Hồng Nguyệt Ma Vương đang giám thị, quan sát tình trạng của sư, cũng có sát thủ mà sư nhân tộc phái tới giết sư. Bọn hắn đều có được mục đích của mình, hơn nữa đều là ma hoàng và thú vương cấp 9, cũng không có ai dám thử nghiệm công phá kết giới. Dù sao trước đây không lâu tên thú vương cấp 9 đỉnh phong kia tử vong, hình ảnh đó còn rõ mồn một trước mắt. Trong mắt bọn hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần là ma tộc hay là thú nhân tộc? Bởi vì là khí tức linh thức được che giấu, ma hoàng và thú vương ở đây nhìn không ra thân phận Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng rõ ràng cảm giác được hắn mới cấp 7. Hỏa Ly Cơ triển lộ tại bên ngoài thực lực cũng là cấp 7. Chính là cấp 7 ở trong mắt bọn hắn ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, bọn hắn thậm chí chẳng muốn động thủ. Bắc Nguyệt Thương Thần nếu như tiếp tục tìm đường chết, lập tức sẽ bị kết giới nuốt mất. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết ý tưởng của các ma hoàng, thú vương ở đây, phối hợp mà thu hồi cảm giác linh thức, rời khỏi U Minh Châu, lại đem linh thức chi lực thần cấp rót vào trong mắt, hướng trong kết giới nhìn lại. Trong tầm mắt một mảnh mờ nhạt, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Bắc Nguyệt Thương Thần lại suy tư một lát, lần này hắn tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, lại một lần thử nghiệm liên hệ cùng linh thức quang điểm của sư. Thế nhưng là hắn nhiều lần đụng vào linh thức quang điểm của sư đều không được đáp lại. Nhưng hắn phát hiện tại khi hắn đụng vào linh thức quang điểm của sư, U Minh Châu ở thế giới sự thật lại tản mát ra rất nhiều sợi tơ màu lam, rơi ở bên trên kết giới, ngắn ngủn vài giây đồng hồ liền tạo thành một cái lỗ thủng không lớn, đúng lúc đủ một người chui vào. Đông đảo ma hoàng thú vương cấp 9 quan sát hắn đã cảm giác khiếp sợ sâu sắc, sau đó không chút do dự mà bộc phát, hướng lỗ thủng kia phóng đi, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cách gần đó, hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần có chỗ chuẩn bị, cho nên tại khi đám ma hoàng và thú vương đứng dậy, hắn đã bắt lấy tay Hỏa Ly Cơ, một trước một sau xông vào trong lỗ thủng. Sau một khắc, U Minh Châu không còn phát ra sợi tơ màu lam, lỗ thủng khép kín. Một gã ma hoàng cấp 9 tốc độ cực kỳ nhanh đến không kịp dừng lại, một đầu đánh lên kết giới. Chỉ một thoáng kim quang đại phóng, một cái thịt viên khổng lồ gầm thét từ trong kết giới hiển hiện, một ngoạm đem tên ma hoàng cấp 9 kia nuốt vào, sau đó biến mất vô tung, lưu lại một đám ma hoàng và thú vương đang đổ mồ hôi lạnh. Tiến vào kết giới đứng lại, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện phía sau lưng của mình đều ướt đẫm, vừa rồi kết giới bị phá xem ra quá trình quả thực có chút đơn giản, hắn thiếu chút nữa cũng không có kịp phản ứng. Hỏa Ly Cơ cũng sợ tới mức quá sức, lúc này đang quay đầu nhìn lại những ma hoàng và thú vương kia. Bọn hắn hé miệng tựa hồ đang nói cái gì, nhưng Hỏa Ly Cơ nghe không được. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ một lát mới chỉ hoãn được, quay đầu hướng về sư mà đi. Lúc này sư đang bình tĩnh mà nằm trên mặt đất, hô hấp bình thường, chẳng qua là linh thức vào ngủ say. Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua linh thị cẩn thận quan sát, phát hiện bên trên linh thức sư che một tầng sương mù xám. Tầng sương mù xám này có tính năng ăn mòn, đang chậm rãi mà ăn mòn linh thức sư. Linh thức của sư co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng phát ra phản kích, nhưng theo xu thế này xuống dưới, không dùng được bao nhiêu, linh thức của sư sẽ triệt để tiêu vong, đến lúc đó mặc dù thân thể của hắn có thể còn sống, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bắc Nguyệt Thương Thần lầm bầm một câu, lại trùng hợp như vậy sao? Hỏa Ly Cơ hỏi, lại là linh thức ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, ta trước tiên thử nhìn một chút. Hắn tiếng nói vừa dứt, linh thức chi lực thần cấp từ ngón tay của hắn chậm rãi chảy ra, bao trùm ở tầng ngoài linh thức sư, sau đó đem nó nhen nhóm. Một giây sau, linh thức chi hỏa nhìn bằng mắt thường không thấy được chậm chạp mà bốc cháy lên. Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế được cường độ cùng nhiệt độ hỏa diễm, từng chút một mà đốt đi tầng sương mù xám kia. Tầng sương mù xám kia mặc dù có tính ăn mòn, nhưng đối với linh thức chi hỏa bên ngoài không có sức chống cự, vì vậy dần dần mà giảm bớt, cho đến khi biến mất. Toàn bộ quá trình dùng 3 giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần là không ngủ không nghỉ mà phi hành 30 ngày, toàn thân đều sắp hư thoát. Nhưng bây giờ còn không phải là lúc nghỉ ngơi, tầng sương mù xám ăn mòn linh thức kia được thanh trừ rồi, nhưng linh thức sư đã bị hơi chút ăn mòn. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể dùng U Minh Châu giúp đỡ linh thức sư, lợi dụng tụ tập linh thức mảnh vỡ tu bổ linh thức thiếu thốn của sư, lại dùng linh thức bản thân sư đi ẩn dưỡng một bộ phận tu bổ linh thức, khiến chúng nó thành linh thức của sư. Một khi tu bổ linh thức phát sinh mâu thuẫn, sư sẽ biến thành người ngu ngốc. Bắc Nguyệt Thương Thần thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ. Về sau trị liệu sẽ dùng chút thời gian, yên tâm đi. Hỏa Ly Cơ biết ý tứ Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn chung quanh một vòng bên ngoài kết giới đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dùng linh thức chi lực thần cấp chữa trị linh thức sư không khó khăn, nhưng cần phải chú ý cẩn thận, bởi vậy trọn vẹn hao phí một ngày một đêm. Tại trong lúc này, Hỏa Ly Cơ một mực yên lặng mà thủ hộ ở bên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Đám ma hoàng cùng thú vương mặc dù tâm ngứa, nhưng không có ai dám tùy tiện tiến công. Một ngày sau, đang được Bắc Nguyệt Thương Thần chữa trị linh thức thì sư mở choàng mắt, dọa Bắc Nguyệt Thương Thần một nhảy. May mắn hắn đối với khống chế U Minh Châu đã đạt đến tình trạng dễ sai khiến, lúc này mới cưỡng ép khắc chế chính mình, không có thương hại đến sư. Sư mở to mắt, một giây thứ nhất vô thức mà duỗi ra tay phải cực lớn, hướng cổ Bắc Nguyệt Thương Thần chụp tới. Dùng thực lực cùng lực đạo của hắn, nếu bị hắn bắt lấy, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức sẽ đầu người chia lìa. Hỏa Ly Cơ đã chú ý đến tình huống bên ngoài kết giới, cũng chú ý đến tình huống sư. Ở trước khi sư thò tay ra, nàng liền đốt lên hỏa nguyên tố trong kết giới, để cho trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần tạo thành một mặt hỏa diễm chi tường. Nhưng mà, hỏa diễm chi tường vừa mới hình thành, sư lập tức sắp đụng phải Bắc Nguyệt Thương Thần thì cổ tay lại ngừng lại. Ánh mắt sư có chút mê ly, hắn nghi hoặc mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Bắc Nguyệt Thương Thần mỏi mệt cười cười. Là ta, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt sư là ngăn không được dáng tươi cười. Bắc Nguyệt Thương Thần là bằng hữu nhân tộc đầu tiên mà hắn biết, cũng là bằng hữu thứ nhất đến từ bên ngoài. Thần thái cùng ngữ khí của sư lại để cho Hỏa Ly Cơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không có triệt hồi hỏa diễm chi tường. Bắc Nguyệt Thương Thần suy yếu mà nói, liên lạc không được ngươi, có chút không yên tâm. Sư nghe vậy ngập vào ngắn ngủi trầm mặc, lặng lặng mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, bỗng nhiên nở nụ cười. Còn không phải thằng nhãi con Hồng Nguyệt Ma Đồng kia ư, bất quá sau này hãy nói sau. Tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục là chữa trị linh thức cho sư. Sư ý thức dần dần khôi phục, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Các ngươi không nên vào đây, yên tâm đi, ta có phương pháp đi ra ngoài. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, trên mặt sư đã hiển hiện vẻ mừng như điên. Thật ư? Thật. Bắc Nguyệt Thương Thần chăm chú gật đầu. Âm thanh sư đều đang run rẩy, có thể dẫn ta đi ra ngoài không? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chúng ta chuyến này chính là tới mang ngươi đi ra ngoài đấy. Sư dùng hồi lâu mới bình phục tâm tình kích động, hắn nhìn lấy Bắc Nguyệt Thương Thần, bỗng ngừng lại mà nói, ta thiếu nợ ngươi một mạng rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần cười cười, ta muốn mạng ngươi làm gì, giúp ta một chuyện là được rồi. Sư nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài kết giới, cười gằn nói, bất quá trước tiên để cho chúng ta đem những đồ khốn nạn này toàn bộ đuổi đi rồi hãy nói. Bắc Nguyệt Thương Thần âm thanh yếu ớt mà nói, được rồi, đợi chút đã, ngươi linh thức còn chưa có hoàn toàn chữa trị tốt, vậy lại cho bọn hắn sống thêm chút thời gian đi. Sư lạnh lùng mà nhìn về bốn phía, lại nhìn một chút Hỏa Ly Cơ, có chút cảnh giác. Đúng rồi, ngươi còn không có giới thiệu cho ta bằng hữu của ngươi đấy. Hắn tín nhiệm Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng không tín nhiệm bất luận sinh linh khác. Bắc Nguyệt Thương Thần giới thiệu nói, nàng là đồng bạn của ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tên là Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ nghe vậy hướng sư gật đầu ý bảo, sư lại ghé sát vào tai Bắc Nguyệt Thương Thần nói, hảo huynh đệ, nhất định phải cẩn thận nội tâm nữ nhân nha, ngươi có biết vết sẹo ở ngực trái ta không, chính là nữ thú nhân lưu lại đấy. Ta biết. Bắc Nguyệt Thương Thần biết sư là ý tốt. Sư rất cẩn thận sinh hoạt ở chiến trường ma thú, nơi đây không có bất kỳ tín nhiệm đáng nói, bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần đối với Hỏa Ly Cơ tự nhiên ôm lấy tín nhiệm 100%. Bắc Nguyệt Thương Thần sợ Hỏa Ly Cơ nghe sẽ để ý, quay đầu nhìn mắt nàng, phát hiện nàng thần sắc như thường, hoàn toàn không có đem lời sư nói để ở trong lòng. Bất quá dùng Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ đối với nàng, nàng khẳng định vẫn là nhớ kỹ. Hoàn toàn chữa trị linh thức sư lại dùng đi 3 giờ, điều này làm cho hắn hầu như hư thoát, dùng cả đêm mới đưa linh thức bản nguyên khôi phục. Nhìn đông đảo thú vương và ma hoàng cấp 9 bên ngoài kết giới, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía sư hỏi, bọn hắn làm sao bây giờ? Sư cười lạnh nói, còn có thể làm sao, trực tiếp giết hết. Tất cả đều là cấp 9 sơ giai, hiện tại giám thị ta đã là chiến lực thấp như vậy sao? Ngươi xác định có thể ư? Bắc Nguyệt Thương Thần đếm một vòng, có 12 tên đấy, xác định có thể. Sư không chút do dự mà nói, hắn nhìn Hỏa Ly Cơ hỏi, bằng hữu của ngươi có đi không? Hỏa Ly Cơ ngữ khí bình tĩnh, thậm chí lạnh như băng, không cần ngươi không yên tâm. Sư nghe vậy chẳng qua là cười cười, lại nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, lúc này mới bắt đầu bỏ kết giới. Về chuyện kết giới hai người ngày hôm qua liền tán gẫu qua rồi, sư cũng không biết nguyên nhân nó xuất hiện, nhưng có thể điều khiển nó. Hắn suy đoán đây là thứ khắc ấn ở trong huyết mạch, dù sao sư Man thị tộc là xuất hiện nhiều tên đại thiên thần. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, kết giới chậm rãi biến mất, sư cưỡi ngựa đi đầu hướng bầy thú vương cấp 9 ở chính nam phóng đi, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cũng không có kịp phản ứng. Theo sư thức tỉnh, sớm có một đám ma hoàng cấp 9, thú vương rời đi. Còn dư lại đều là chút ít không tin tưởng, sau đó bọn hắn liền bỏ ra một cái giá lớn vì không tin tưởng. Sư lập tức liền xuất hiện ở trước mặt một gã ưng nhân vương cấp 9. Ưng nhân tộc vốn là am hiểu tốc độ, mà người ưng nhân vương này bản thân lại là thú vương cấp 9. Đặc biệt đến kết giới theo dõi sư, như năng lực phản ứng cùng tốc độ của hắn ở trước mặt sư căn bản không đủ dùng. Sư cũng không có sử dụng bất luận năng lực loài loài gì, chỉ bằng cậy mạnh liền đem cái cánh ưng nhân vương cấp 9 kéo đứt, ném hướng phương xa. Đôi cánh kia ầm ầm một tiếng to lớn cắm vào chỗ sâu trong núi. Còn dư lại ma hoàng cấp 9 cùng thú vương cấp 9 thấy thế, lập tức hốt hoảng mà chạy trốn khỏi hiện trường. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lẳng lặng mà nhìn một màn này, thật lâu không nói gì. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có thể đánh bại cường giả cấp 9, mặc dù là ở dưới tình huống không sử dụng U Minh Châu, nhưng hắn tuyệt đối làm không được mạnh mẽ như sư vậy. Hỏa Ly Cơ đồng dạng có thể đánh bại cường giả cấp 9, nhưng nhất định vận dụng một ít bí bảo. Sư cùng nàng không giống nhau, sư chỉ dùng lực lượng thân thể của mình, khí thế cùng thú lực trong cơ thể. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, kẻ địch xung quanh hoàn toàn trống rỗng, lúc này sư mới đi đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Lúc lông bờ màu vàng của hắn đã biến trở về màu đỏ, thể trạng như trước cường tráng, đứng ở nơi đó như một cự nhân to lớn. Sư nhếch miệng hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cười nói: "Tốt rồi, nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần gãi gãi đầu nói: "Kỳ thật ta cũng không biết ngươi có thể giúp đỡ được cái gì, chẳng qua là trực giác để cho ta tới tìm ngươi." Ha ha ha, sư nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói vốn là sững sờ, sau đó nhịn không được cười ha ha. "Ngươi nói chuyện như là có ý tứ nha, trực giác ư? Ha ha ha." Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi mà nói: "Chúng ta muốn đi Thú Thần Sơn, gặp vị thú thần chấp trưởng Thú Thần Sơn kia. Tất cả thế lực hai quốc gia đều có một cái hạch tâm, Lam vực là Lôi Thành, Yêu vực là Tổ Đình, Thú vực thì là Thú Thần Sơn. Thú Thần Sơn từ 12 tòa thú thần phong tạo thành, mỗi một tòa thú thần phong đều đại biểu cho một cái thế lực cường đại của thú nhân tộc. Sư nhân tộc liền chiếm cứ một tòa, bởi vậy tòa thú thần phong này liền được xưng là Sư Thần Phong." Sư nghe vậy thần sắc mãnh liệt mà trở nên khó nhìn lên, có chút cô đơn. "Ta đây thật đúng là không giúp được ngươi, ta là bị lưu vong, mặc dù ta ra chiến trường ma thú, cũng không có tư cách đi gặp thú thần." "Không sao, chúng ta đây lại nghĩ biện pháp." Bắc Nguyệt Thương Thần có chút thất vọng, bất quá có thể cứu ra sư, hắn trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn đối với tin tưởng thành tựu của sư trong tương lai tuyệt không đơn giản, hiện tại cùng sư đánh tốt quan hệ, tương đương là kéo cho nhân tộc một vị minh hữu cường đại. Sư lắc lắc lông bờm, cắn răng nói: "Kỳ thật có một cái biện pháp, chỉ cần chúng ta có thể mang theo Hồng Nguyệt Ma Đồng kia đi Thú Thần Sơn, nhất định có thể nhìn thấy thú thần. Bất quá Hồng Nguyệt Ma Đồng kia quá xảo quyệt, căn bản không bắt được hắn." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, đối với sư kỳ tư diệu tưởng cảm thấy khiếp sợ, Hỏa Ly Cơ tức thì có chút kích động. Đây chính là chuyển thế ma đồng cơ đấy, lại không như trước là Huyền Uyên Ma Vương chuyển thế ma đồng được Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức ký sinh. Hồng Nguyệt là chuyển thế ma đồng sinh trưởng ở dưới trạng thái bình thường, thực lực mạnh không cách nào nói rõ. Bất quá bọn hắn ba người liên thủ, cũng chưa chắc không thể bắt lấy Hồng Nguyệt Ma Vương. Chẳng qua là, Bắc Nguyệt Thương Thần không tin tưởng ma tộc sẽ thật sự bỏ mặc một cái chuyển thế ma đồng mà không gia tăng biện pháp bảo vệ an toàn nào, mà đem hắn đến chiến trường ma thú rèn luyện. Tất nhiên sẽ có lượng lớn cường giả ma tộc âm thầm bảo hộ hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần không dám đem chính mình bại lộ ở trong tầm mắt ma tộc, nếu không tuyệt đối sẽ lọt vào đuổi giết không cần thiết. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn khoát tay áo nói: "Không nói trước những thứ này, đi ra ngoài rồi nói sau." "Tốt, tốt." Sư nghe vậy lập tức kích động lên. Ở dưới tình huống bình thường, sư đời này chỉ sợ cũng không cách nào đi ra chiến trường ma thú. Ở bên dưới kết giới chiến trường ma thú ước chế, hắn không có cách nào khác tấn chức tinh thần. Bắc Nguyệt Thương Thần đến không thể nghi ngờ thay đổi vận mệnh của hắn. Đây là một cái đại ân. Sư nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhận định một cái phương hướng, về sau liền bay lên trời, hướng về phương bắc bay đi. Trên đường đi, vô số thú nhân tộc cùng ma tộc ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn, nhưng không có tên nào dám tiếp cận. Hung danh của sư ở chiến trường ma thú không người nào không biết, không người nào không hiểu. Cùng lúc đó, tin tức hắn thức tỉnh như biển rít gào quét sạch toàn bộ chiến trường ma thú, khiến mấy tên thú nhân tộc sát thủ cùng ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Trước kia ở trên chiến trường ma thú thì sư chưa chắc là cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất. Hiện tại hắn tỉnh sư thành công liền biến thành cường đại nhất, đồng thời cũng là tàn nhẫn nhất. Hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, lãnh khốc mà tiêu diệt kẻ hắn gặp, dẫn tới thú nhân tộc và ma tộc đều đem hắn coi như địch nhân. Đối mặt địch nhân, hắn sẽ không tiếc một cắt một cái giá lớn mà giết chết đối phương. Nhưng có một vấn đề là cùng sư một chỗ phi hành chính là ai? Những thú nhân tộc cùng ma tộc kia quả thực không dám tin tưởng lại có sinh linh có thể để cho sư tín nhiệm. Đang trên đường phi hành, sư hỏi: "Các ngươi đi Thú Thần Sơn làm cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần sửa sang lại suy nghĩ, đem chuyện U Linh Thanh Hải cùng ma vực từ đầu tới đuôi nói cho sư. Mà sư thủy chung là một bộ mặt không quan tâm. Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu được, dù sao sư từ nhỏ sinh sống ở nơi không có tình cảm, không có tín nhiệm, hắn không có lòng trung thành, không có cảm giác vinh nhục, chỉ để ý sống chết của mình. Bất quá hắn hiện tại khả năng phải quan tâm thêm một chuyện, đó chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Đây không phải Bắc Nguyệt Thương Thần tự mình đa tình, hắn có thể cảm giác được sư tín nhiệm đối với mình. Sư sau khi nghe xong không do dự nói thẳng: "Tuy rằng ta không thể để hiểu rõ việc của ngươi, nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi, cảm ơn ngươi." Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần nói lời cảm tạ, sư chẳng qua là cười cười, không có để ở trong lòng. Hỏa Ly Cơ thủy chung ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần, lặng lặng mà nhìn, lặng lặng mà nghe. Đang trong quá trình phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu hướng sư hỏi thăm một ít tri thức có quan hệ với thú vực. Sư tuy rằng không có đi qua thú vực, nhưng chiến trường ma thú đều có nhiều thú nhân, thời điểm sư nhàm chán cũng sẽ bắt một hai tên thú nhân đến nói chuyện phiếm, giải sầu cô đơn lạnh lẽo, cho nên hắn đối với thú vực coi như hiểu rõ. Thú vực rộng lớn vô biên, Từ thú thần sơn thống trị, người cao nhất thú thần sơn quyết định là 12 thú thần. Bọn hắn thay phiên công việc chấp trưởng thú thần sơn, tại lúc nhiệm kỳ của bọn hắn sẽ được xưng là thiên thú thần. Phía dưới thú thần sơn là các bộ lạc khổng lồ, sau đó chia ra các bộ lạc cỡ trung và bộ lạc loại nhỏ, tương tự như các thành trì của Lam vực. Ở cực nam thú vực, tiếp giáp chiến trường ma thú là một cái thiên hà bộ lạc khổng lồ. Thiên hà bộ lạc là nơi đặc biệt của thú thần sơn dùng xử lý kẻ lưu vong, áp giải, giam giữ, đưa kẻ lưu vong vào trong chiến trường ma thú. Trong bộ lạc cường giả quanh năm đóng giữ ở khu vực biên cảnh bộ lạc cùng với bên trên một tòa hải đảo giáp với chiến trường ma thú. Trong khoảng thời gian này đóng giữ ở trên đảo hoang đấy là tên kình ngư nhân cấp 9 đỉnh phong. Mấy ngày gần đây nhất không có kẻ lưu vong nào phải đưa lên đến chiến trường ma thú, cho nên hắn rất nhàn nhã mà lẻn vào trong biển tu hành. Đột nhiên, hắn mở choàng mắt, phù đến mặt biển, nhìn về phía chiến trường ma thú. Ở cái hướng kia hắn cảm nhận được ba cổ khí tức bất thường, không nên như vậy chứ. Kình ngư nhân trong nội tâm buồn bực, đồng thời lẳng lặng mà chờ đợi, rất nhanh liền nhìn thấy ba cái điểm nhỏ xuất hiện. Hắn đem thú chi lực điều động đến hai mắt, lập tức rõ ràng mà nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư. Sư ư, người kình ngư nhân này thời điểm nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ thì thần sắc coi như bình thường, nhưng thời điểm nhìn thấy sư nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không phải tỉnh sư thất bại hãm vào ngủ say rồi sao? Đây chính là việc sứ giả thú thần sơn tự mình xác nhận cơ mà. Hắn còn sống, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn đến biên giới làm cái gì? Người kình ngư nhân này trong nội tâm có dự cảm bất tường, hắn sẽ không nên xuất hiện. Coi như là hắn tỉnh sư thành công, cũng tuyệt không thể nào làm được. Khoan đã, bên cạnh hắn hai tên kia là nhân tộc ư, bọn hắn như thế nào chạy đến chiến trường ma thú, còn tiến vào, chẳng lẽ bọn hắn không sợ vây ở bên trong sao? Còn là, người kình ngư nhân này tâm tư linh hoạt, thoáng cái nghĩ tới rất nhiều. Một giây sau, hắn liền trông thấy hai người một thú nhân không trở ngại chút nào mà xuyên qua kết giới chiến trường ma thú. Đây chính là kết giới cường giả cấp độ đại thiên thần ma vực và thú vực lưu lại, là lực lượng đỉnh cấp thế gian này. Trừ một ít tình huống đặc biệt, sứ giả thú thần sơn cùng ma vực có thể mượn thần vật đại thiên thần mà ra vào, sinh linh khác tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ kết giới. Thế nhưng là ba người bọn hắn đã xuyên qua kết giới này. Kình ngư nhân nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đang khi trong lòng của hắn khiếp sợ. Vô số thú nhân tộc cùng ma tộc ban đầu ẩn núp trong bóng tối tựa như điên hướng về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư xuyên qua kết giới phóng đi. Bọn hắn nguyên một đám như nổi điên, tất cả đều đụng ở bên trên kết giới mà chết, nhưng bọn hắn hung hãn không đề cập tới cái chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Điều này cũng hướng kình ngư nhân chứng minh kết giới chiến trường ma thú không có biến mất. Hắn bất chấp khiếp sợ, tựa như điên hướng phía bộ lạc Thiên Hà bơi đi. Hắn nhất định đem tin tức này nói cho thủ lĩnh bộ lạc. Trong khoảng thời gian này là thời kỳ mấu chốt mà thú vực dung chuyển bất an, sư xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bên kia Bắc Nguyệt Thương Thần giúp đỡ sư tiêu trừ linh thức lạc ấn, sau khi bay ra khỏi chiến trường ma thú, sư nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, trong âm thanh đều là khoái chí được giải thoát. Từ nay về sau, hắn rút cuộc không cần lại bị khốn ở trong góc chiến trường ma thú nữa, mà là trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng cá bơi. Sau một hồi khá lâu, sư mới ngừng lại được, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt kiên định, nhưng cái gì cũng chưa nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng sư hỏi. Hiện tại ngươi muốn đi đâu? Sư có chút mê mang. Ta cũng không biết, trời đất bao la, lại không có chỗ cho hắn về. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc. Hỏa Ly Cơ ở một bên cạnh cấp ra đề nghị. Trước tiên đi chu du bốn phía, xem một chút mình thích ở đâu, hay đấy. Sư suy nghĩ một chút, đã tiếp nhận đề nghị Hỏa Ly Cơ, sau đó nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ không đi với các ngươi, ta đi cùng sẽ mang đến phiền phức mà thôi. Hắn vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã nhận ra khác thường, Hỏa Ly Cơ cũng thế. Ba người đồng thời nhìn qua hướng phương Bắc, chỉ thấy năm đạo lưu quang đang hướng bọn họ vào tới. Năm đạo lưu quang kia khí thế tràn đầy, như mây đen cuốn tới, có nghĩa là thực lực cấp 9 đỉnh phong. Giữa vội vàng, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư chỉ sợ không phải đối thủ của năm tên cường giả cấp 9 đỉnh phong. Cần biết cấp 9 là một cái khoảng cách đẳng cấp thật lớn, ban đầu giữa cấp 9 cùng cấp 9 đỉnh phong chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đối phương mang theo địch ý mãnh liệt mà đến, Bắc Nguyệt Thương Thần vô thức điều động linh thức chi lực thần cấp kích phát linh thị, hướng bọn họ nhìn lại, lập tức nhìn thấy năm tên cường giả sư nhân tộc. Sư nhân tộc ư? Sư so với Bắc Nguyệt Thương Thần càng trước tiên biết thân phận năm tên cường giả này, thần sắc lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn biết sư nhân tộc sẽ phái cường giả, nhưng không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Sư quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Các ngươi đi nhanh đi, bọn họ là hướng ta đến đấy. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ quay về nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn sư, đồng dạng không nói chuyện, nhưng thái độ rất kiên quyết. Sư thấy thế cũng không quản được nữa rồi, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nếu như có thể đánh qua lần này, dù là trả giá sinh mệnh, ta cũng muốn để cho ngươi nhìn thấy thiên thú thần. Hắn tiếng nói vừa dứt, cái bồng màu đỏ đột nhiên biến thành màu vàng, khí tức bộc phát. Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì bố trí ra linh thức huyễn tượng mê cung, một mảnh linh thức thần văn dài hẹp được hắn phác họa ra. Hỏa Ly Cơ bên cạnh cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mâm tròn màu lửa đỏ. Mâm tròn có bát giác, chính giữa chỗ trống vừa đủ tay của nàng xuyên qua. Đây là thần khí Viêm Dương Luân Bàn của Hỏa Lê tộc, có thể tăng cường năng lực hỏa nguyên tố thật lớn. Ở dưới sự trợ giúp của Viêm Dương Luân Bàn, Hỏa Ly Cơ với năng lực hỏa nguyên tố nhanh chóng tăng lên, trong khoảnh khắc liền được hỏa diễm màu tím nhạt nhiệt độ siêu cao bao phủ, mấy quả hỏa cầu hiện hiện ở phía sau của nàng, phát ra âm thanh nổ đùng trầm thấp. Ở bên dưới khống chế của nàng, hỏa cầu gào thét hướng năm đạo lưu quang bắn tới, ầm ầm ầm. Cảm nhận được cấp độ hỏa cầu chẳng qua là cấp 8, năm tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 đỉnh phong không có trốn tránh, mà là đón đầu đánh lên, sau đó bọn hắn lập tức vì chính mình xem nhẹ kẻ địch mà bỏ ra một cái giá lớn. Hỏa cầu bạo tạc nổ tung, ngọn lửa màu tím nhạt dừng lại ở chung quanh thân thể bọn họ, dừng lại ở trên người của bọn hắn, không cách nào dập tắt. Sư thấy thế, quay đầu lại nhìn Hỏa Ly Cơ, trong mắt ẩn hiện sự kỳ dị. Ngọn lửa màu tím nhạt kia rất quỷ dị nhân, hắn đều có chút kiêng kỵ. Ngọn lửa màu tím nhạt của Hỏa Ly Cơ tuy rằng quỷ dị, cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là cấp 8, chỉ làm cho năm tên thú vương cấp 9 mang đến một chút ít phiền toái, không cách nào chính thức tổn thương cũng như ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà cái này khơi dậy lên lửa giận năm tên thú vương cấp 9. Vẫn thấy bọn họ như trước như sao băng bay tới, rất nhanh liền hướng vào trong linh thức huyễn tượng mê cung của Bắc Nguyệt Thương Thần, ngập vào mất phương hướng ngắn ngủi, hiển nhiên bọn hắn lại xem nhẹ kẻ địch. Trên thực tế bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua kẻ địch khác ngoại trừ sư, cho dù có cũng là thú nhân tộc hoặc là ma tộc, làm sao có thể sẽ là nhân tộc năng lực quỷ dị như thế. Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới linh thức sớm ở không biết ngày đêm mà hấp thu, trong sự áp xúc đã tấn thăng đến cấp 8 đỉnh phong, mà linh thức chi lực thần cấp phẩm giai cực cao, không kém gì đại bộ phận linh thể linh thức cấp 9. Hơn nữa có U Minh Châu phụ trợ, cho dù là thú vương cấp 9 đỉnh phong cũng sẽ bị linh thức huyễn tượng mê cung vây khốn. Bất quá ma tộc cùng thú nhân tộc đều đến từ ma thú tinh, linh thức trời sinh cường đại, trong đó lại dùng thú nhân tộc càng mạnh hơn. Dựa theo lời sư nói, thú nhân tộc tại lúc tu luyện sẽ đem linh thức chậm rãi đánh nát, dung nhập vào trong thân thể bản thân không thể phá vỡ, sau đó lợi dụng thú chi lực đi tăng cường linh thức. Cho nên năm tên sư nhân tộc thú vương hãm vào linh thức huyễn tượng mê cung không có bao nhiêu, liền từ trạng thái mất phương hướng khôi phục lại. Sau đó điên cuồng phóng thích thú chi lực, dùng cậy mạnh đánh vỡ linh thức huyễn tượng mê cung, men theo khí tức sư hướng hắn vào tới. Bất quá bọn hắn vừa rồi cái trì trệ kia đã cho sư cơ hội. Chỉ thấy hắn phát ra một tiếng rít gào động trời, sau đó hóa thành một viên sao băng màu vàng, hướng về một tên thú vương cấp 9 trong năm tên đó đánh tới. Hắn nắm chặt nắm đấm hung hăng mà chém ra, thú chi lực như sông lớn chút lũ từ trong thân thể tuôn ra, bao vây lấy quả đấm của hắn, tạo thành một quả cầu màu vàng thật lớn. Ầm ầm, trong thiên địa tựa hồ có lôi đình bạo tạc nổ tung, cả phiến hải dương đều đang sôi trào cuồn cuộn. Khi sư nắm đấm dùng xu thế nhanh như chớp va chạm ở trên người tên thú vương cấp 9 đằng kia, tên này kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó hóa thành một miếng đạn pháo bay ngược mà quay về, tốc độ thậm chí càng nhanh hơn so với khi tới. Trên bầu trời bỏ lại hắn phun ra máu cùng với từng đám lông bờm màu đỏ. Không khí bạo tạc nổ tung, thậm chí sinh ra âm bạo vân, quá mạnh mẽ. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn một màn kia đều cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi một quyền kia là đánh vào trên người sư nhân tộc thú vương cấp 9, nếu như đánh ở trên người bọn họ, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ táng mạng. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm nhận được trạng thái sư vừa rồi đấm ra một quyền kia tiêu hao khá lớn, không có khả năng từng quyền đều có uy lực lớn như vậy. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ rung động, một gã trong bốn gã thú vương cấp 9 còn lại mãnh liệt mà ngừng hạ xuống, ngược lại hướng sư bay nhào mà đi. Linh thức huyễn tượng mê cung không có mê hoặc hắn, quả đấm của hắn tinh chuẩn mà đã trúng mục tiêu sư, trực tiếp đem trên thân thể sư đánh lõm xuống một chỗ. Sư không cam lòng yếu thế, quay người chính là một quyền xuất ra, so với một quyền vừa rồi càng hung ác hơn, càng mạnh mẽ hơn. Ầm lên một tiếng, lại có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Sư tuy mạnh, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, mắt thấy ba gã sư nhân tộc thú vương cấp 9 vây công mà lên, bị sư một quyền đánh bay thú vương cấp 9, bọn hắn cũng cố nén thương thế triển khai phản kích. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lập tức không còn nghĩ ngợi lung tung, ông lên một tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần phóng xuất ra lượng lớn linh thức chi lực thần cấp, đem linh thức thần văn trên bầu trời kích phát. Trong đó mấy cái linh thức thần văn có năng lực xâm lấn linh thức, như một tòa núi lớn chậm rãi đè xuống, rơi vào trên người thú vương cấp 9 bị sư đánh trọng thương. Tên thú vương cấp 9 kia có ý phản kháng, nhưng linh thức chi lực thần cấp cuối cùng là thần lực, huống chi hắn bị thương, linh thức bị xâm lấn, trí nhớ hỗn loạn, toàn thân buông tha cho phòng ngự, treo trên không trung như là một kẻ ngu. Nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần giống như lập tức liền giải quyết xong một gã thú vương cấp 9 đỉnh phong, nhưng trên thực tế từ giờ trở đi, hắn từng giây từng phút đều phải phát ra linh thức chi lực thần cấp để áp chế tên thú vương cấp 9 kia. Bất quá hắn vẫn là có một điểm tâm thần đi điều khiển linh thức thần văn khác. Tổ thứ hai là linh thức trọng áp thần văn, có lực áp bách mãnh liệt cùng loại với linh áp. Sau khi kích phát nó, thần văn rơi ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, tiếp theo tiêu tán, không cần hắn lại đi thúc giục. Hắn cảm giác ngụy linh cách mình như là hóa thành một viên u minh châu khác, hướng bốn phương tám hướng phóng thích linh áp. Linh áp tinh chuẩn mà rơi ở trên người bốn gã thú vương cấp 9, cho bọn hắn chút áp lực cùng trở ngại, giảm bớt áp lực cho sư. Tổ 3 là linh thức phong bạo thần văn, tổ 4 là linh thức chớ chú thần văn, hiệu quả mặc dù tốt, như lên không mang đến tác dụng quyết định. Ở dưới tình huống đem hết toàn lực, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là lần thứ nhất cảm giác vô lực như thế, thú nhân tộc linh thức cường đại đã gõ cảnh báo cho hắn. Khi hắn dùng chi lực một mình kiềm chế bốn gã thú vương cấp 9, hỏa ly cơ ở trên trời ngưng tụ ra một mảnh mưa lửa màu tím, triệu hoán ra mấy hỏa cầu màu đỏ thẫm, đem hỏa nguyên tố toàn thân đều thông qua viêm dương luân bàn chút xuống, nhưng đồng dạng chẳng qua là hơi có ảnh hưởng, không có tác dụng chung kết ván cờ. Bắc Nguyệt Thương Thần treo trên không trung, ngắm nhìn bốn phía muốn bố trí nghi thức anh linh. Thế nhưng là sư đối mặt với bốn gã thú vương cấp 9 vây công đã miệng lớn thổ huyết, có xu thế chống đỡ không nổi. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, lại tìm không thấy một cái phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm lo lắng vô cùng, đúng vào lúc này, dưới vô tận lam hải bỗng nhiên lao ra một đạo hồng quang. Cái đạo hồng quang này ngay lập tức tới, xuyên qua tên thú vương trọng thương bị Bắc Nguyệt Thương Thần xâm lấn linh thức, sau đó tiếp tục kích động, vọt tới bốn gã sư nhân tộc thú vương khác. Một cái âm thanh hoảng sợ vang lên, "Sư Tâm Vương ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng không biết Sư Tâm Vương là ai, nhưng có thể cảm giác được đối phương là đang trợ giúp sư, lập tức tinh thần chấn động. "Ngươi đi trước đi." Trong ánh sáng màu đỏ được gọi Sư Tâm Vương truyền ra âm thanh, mà sư vốn không có chút do dự nào, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần và Hỏa Ly Cơ vọt tới, cùng hai người tranh thủ thời gian chạy trốn khỏi nơi này. Ba gã sư nhân tộc thú vương cấp 9 thấy sư chuẩn bị đào tẩu, lập tức thiêu đốt thú chi lực, đều muốn xuyên qua Sư Tâm Vương ngăn cản đuổi bắt sư, nhưng không có thể làm được. Sư Tâm Vương đã đứng ở ngưỡng cửa cấp 9 đỉnh phong bước vào tinh thần, thực lực mạnh mẽ hơn xa bọn hắn. Hơn nữa hắn cùng bọn họ giống nhau, cũng không tiếc thiêu đốt thú chi lực bản nguyên chính mình. Bọn hắn đều có lý do không thể lui bước. Ở dưới trợ giúp của Sư Tâm Vương giúp sư ngăn lại ba gã sư nhân tộc thú vương cấp 9, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong U Minh Châu hấp thu lượng lớn linh thức chi lực thần cấp bổ sung chính mình, đồng thời nhanh chóng phác họa ra một cái linh thức thần văn. Thần văn được kích phát, về sau hóa thành một đạo lưu quang điện xạ nhập vào trong biển, đem tên thú nhân cấp 9 vừa bị sư giết chết tụ tập lại linh thức, sau đó hóa thành một đoàn linh thức ánh sáng u màu lam từ trong biển bay ra, rơi ở trong tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Ba người lúc này mới chạy trốn khỏi hiện trường. Ba người liên tục bay về hướng bắc, xuyên toa giữa rừng núi. Năm canh giờ sau, ba người rút cuộc ở một chỗ hạp cốc bên trong sơn động mà ngừng lại. Sư không nói thêm gì, nhanh chóng quan sát một lát hoàn cảnh chung quanh, về sau liền ngồi dưới đất chữa thương. Hỏa Ly Cơ cũng muốn khôi phục hỏa nguyên tố chi lực để tránh lại gặp phải nguy hiểm. Bắc Nguyệt Thương Thần tiêu hao ít nhất, khôi phục rất nhanh, vì vậy ở lúc sư cùng Hỏa Ly Cơ chữa thương, hắn tại chung quanh sơn động bố trí linh thức huyễn tượng mê cung, lại khắc ấn xuống năm đầu linh thức thần văn, lúc này mới đem linh thức tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 kia đem ra. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng trong đó rót vào linh thức chi lực thần cấp, đem linh thức sớm đã đánh nát miễn cưỡng ngưng tụ thành một cái hình người nguyên vẹn. Nhưng bởi vì chỗ phân liệt khá nhiều, xem ra giống như là búp bê vải bị may vá chẳng chịt, linh thức ngưng tụ lại lần nữa sống lại, tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 này hiển nhiên không hiểu được tình cảnh của mình. Tiếp theo hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cách đó không xa, sắc mặt lập tức đại biến, muốn động nhưng căn bản không thể động đậy. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí bình tĩnh, "Ta hỏi, ngươi nói, được chứ?" Tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 này rít gào nói, "Thú nhân vĩnh viễn không khuất phục." Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phát ra âm thanh gào to động trời, chính là khóc thét. Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chi lực thần cấp hóa thành từng đám cây châm, xuyên thẳng qua giữa linh thức tên sư nhân tộc thú vương cấp 9, "Ta hỏi, ngươi nói, được chứ?" Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí như trước rất bình tĩnh, nhưng sư nhân tộc thú vương cấp 9 không có ngạo mạn như vừa rồi, ủ rũ toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, "Các ngươi như thế nào tập kết được nhanh như vậy?" Sư nhân tộc muốn giết sư, cái này cũng không kỳ quái, nguyên nhân thì trước đó tên xà thú nhân kia cũng đã nói, sư nhân tộc vì đoạt quyền, đối với sư Man thị tộc thực hành chính sách diệt tộc tàn nhẫn, mà sư là hậu họa duy nhất của bọn hắn, đương nhiên là muốn trừ tận gốc. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu là, ở dưới tình huống ở bên ngoài còn chưa có biết sư đã tỉnh lại, tại sao còn có năm tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 ở bên ngoài chiến trường ma thú ngồi chờ. Sư nhân tộc thú vương cấp 9 trả lời, chỉ cần hắn có một tia khả năng tỉnh sư thành công, nhất định phải làm như vậy. Từ trong lời nói tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 này, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác ra ý nghĩa tỉnh sư còn trọng yếu hơn so với hắn tưởng tượng. Vậy Sư Tâm Vương là ai? Sư nhân thú vương cấp 9 tiếp tục nói, là một gã thú vương cấp 9 đỉnh phong trong sư nhân tộc chúng ta, hắn là người phản đối kiên định sư thần đối phó sư Man thị tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần vui vẻ, bên trong sư nhân tộc có mâu thuẫn ư? Vậy hiện tại sư nhân tộc tình huống nội bộ như thế nào? Sư thần chết, thú thần khác đều không có huyết mạch sư Man thị tộc, lẫn nhau đều không phục, cho nên đang tranh quyền đoạt thế. Sư nhân tộc thú vương cấp 9 nói lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được mừng rỡ, nghĩ thầm chiến trường ma thú quả nhiên đến đúng rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, vậy có thú thần nào ủng hộ tìm về huyết mạch sư Man thị tộc hay không? Sư nhân tộc thú vương cấp 9 thành thật thật mà nói, có ba gã thú thần cấp 10 cùng một gã thú thần cấp 11 hy vọng nghênh đón sư quay về. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, người phản đối nhiều không? Nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ thiên thú thần cũng ủng hộ tìm về sư. Sư nhân tộc thú vương cấp 9 nói lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để yên lòng. Về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 này đã tiến hành thẩm vấn cấp độ càng sâu, triệt để làm rõ tình huống cụ thể của sư nhân tộc ở thú vực. Lúc trước sư Man thị tộc bị giết hại, trục xuất, sư thần tân nhiệm thượng vị thuộc sư khiếu thị tộc đã chấp trưởng sư thần phong. Khi lên nắm quyền đã phát triển mạnh thế lực trực hệ chính mình, đối với thế lực vốn thuộc về sư man thị tộc tức thì tiến hành chèn ép hung tàn. Thế nhưng là đoạn thời gian trước chẳng biết tại sao, tên sư thần tân nhiệm kia đột nhiên chết, toàn bộ sư thần phong lập tức hãm vào nội loạn. Thế lực ủng hộ sư thần tân nhiệm, thế lực ủng hộ sư man thị tộc cùng thế lực ủng hộ thị tộc khác ở sư thần phong đánh thành một đoàn, ai cũng thuyết phục không được ai. Vô luận là từ đàm phán hay là từ bên trên vũ lực, bọn hắn đều không có lý do hợp lý để có thể một mực ngồi vững vàng lên vị trí sư thần tân nhiệm. Bất quá vài nhóm thế lực cuối cùng có chút khác biệt, trong đó thế lực mạnh nhất hòng duy trì sư thần tân nhiệm, lần này trong hành động tranh quyền đoạt thế chiếm cứ địa vị chủ đạo. Tiếp theo là sư man thị tộc trong ngàn vạn năm phát triển, dung hợp thế lực còn sót lại. Bọn hắn toàn tâm toàn ý đều muốn đem sư từ chiến trường ma thú tiếp ra, bồi dưỡng hắn thành là sư thần tiếp theo, lại hiện ra huy hoàng của sư man thị tộc. Về phần thế lực khác tuy rằng đầy đủ mạnh mẽ, nhưng vô luận từ thực lực hay là từ trên pháp lý, đều không có tư cách tranh đoạt địa vị sư thần. Cuối cùng, ở trong vài nhóm thế lực đấu đến thời điểm hầu như muốn bộc phát chiến tranh, các thiên thú thần thay phiên cũng nhúng tay vào việc này, hắn càng có khuynh hướng đón sư quay về, bởi vì sư là hậu duệ duy nhất của sư man thị tộc. Cần biết lúc trước sư thần tân nhiệm sát hại sư man thị tộc, hoàn toàn là một cuộc lấy thú thần sơn đột nhiên khởi xướng hành động cá nhân, nhanh đến mức thú thần sơn khó có thể ngăn cản. Điều này cũng làm cho sư thần tân nhiệm khi tại vị những năm này, quan hệ của sư thần phong cùng 11 tòa thú thần phong còn lại có chút không hòa thuận. Thiên thú thần tuy rằng chấp trưởng thú thần sơn, nhưng từng thần sơn dù sao cũng là từ 12 tòa thú thần phong cùng chung tạo thành. Mỗi tên thú thần phong đều đối có chức vị khác nhau, cho nên thiên thú thần cũng không cách nào ở từng thần sơn nói quyết sách của hắn. Hắn ủng hộ thế lực sư man thị tộc, có các thần phong khác cũng đang ủng hộ sư thần tân nhiệm, cho nên trận nội đấu này dần dần ảnh hưởng đến cả tòa thú thần sơn. Vì ngăn cản trận nội đấu này trở nên càng kịch liệt, thú thần sơn rất nhanh làm ra một cái quyết định công bằng. Một khi thế lực ủng hộ sư man thị tộc có thể nghênh đón sư trở về, mà thế lực của sư khiếu thị tộc cũng có thể ngăn cản. Chỉ cần sư có thể ở dưới sư khiếu thị tộc ngăn cản thành công trở lại thần sơn, như vậy hắn liền có thể trở thành là người thừa kế sư thần phong hợp pháp, cũng sẽ công nhận sư man thị tộc huyết mạch là huyết mạch cường đại nhất sư nhân tộc thân, cũng là trở thành báu vật. Sư khiếu thị tộc có thể ngăn cản, sư man thị tộc cũng có thể trợ giúp, nhưng hai tộc nhất định đem nội đấu khống chế ở phía dưới thần cấp. Ở thú thần sơn xem ra, dù là thú vương cấp 9, dù là hy sinh thì cũng có thể chịu đựng được, nhưng mà ngoài ý muốn luôn phát sinh ở thời khắc mấu chốt. Ở khi hai thế lực lớn đem phạm vi cùng điều kiện quyết đấu xác định xong, thì sư bỗng nhiên đã tiến hành tỉnh sư. Cần biết tỉnh sư là một hạng năng lực thiên phú của sư man thị tộc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ. Trong lịch sử lâu dài của sư man thị tộc đi tới vô số năm trong năm tháng, thành viên có thể đi vào đi tỉnh sư không cao hơn 30 tên. Mà 30 tên thành viên có thể tiến hành tỉnh sư, không có chỗ nào mà không phải là cường giả cấp thú thần, trong đó càng là ra đời hơn 10 tên nguyệt thần cùng 4 gã đại thiên thần. Có thể nói, có thể đi vào đi tỉnh sư, cả đời này nhất định bất phàm. Chư vị thú thần của các thú thần phong khác lúc này quyết định, bài trừ mọi thứ vây khốn khó khăn cũng muốn đem sư nghênh đón quay về thú thần sơn, xây dựng lại hắn lòng trung thành đối với thú thần sơn, cho hắn quyền lực cùng niềm tin, lại để cho hắn thành một phần tử của thú vực. Thế nhưng là tỉnh sư thất bại lại để cho sư hãm vào ngủ say, cường giả thú thần phong nhiều lần hàng lâm, trong đó không thiếu cường giả nguyệt thần cũng không thể thành công gọi sư tỉnh lại. Trong vài tên nguyệt thần cấp 11 này cũng có người am hiểu linh thức, nhưng bọn hắn cũng không thể giúp đỡ sư tiêu trừ tai họa ngầm, hơn nữa tu bổ linh thức. Tử vong là kết quả nhất định của sư, toàn bộ thú thần phong một mảnh gào thét. Nếu như bọn hắn có thể sớm chút phát hiện thiên phú của sư, thú vực rất có thể sẽ có thêm một gã đại thiên thần nữa. Nếu như dựa theo tình huống ban đầu tiếp tục phát triển, sư sẽ ở trong tương lai không lâu mà tử vong, sư thần cũng sẽ từ sư khiếu thị tộc trong quyết ra. Thế nhưng là Bắc Nguyệt Thương Thần đến, U Minh Châu diệu dụng lại để cho sư thành công sống lại. Hơn nữa linh thức hắn cũng được chữa trị nguyên vẹn. Chỉ cần hắn có thể thành công trở lại thú thần sơn, lập tức sẽ trở thành sư thần tân nhiệm của sư thần phong. Những tin tức này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần kích động không thôi. Ban đầu nhiệm vụ vây khốn khó khăn trùng trùng điệp điệp vô cùng có khả năng trở nên dễ dàng, chỉ cần sư có thể trở lại thú thần sơn. Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được quay đầu nhìn về phía sư, sư lúc trước đại chiến cùng 4 gã sư nhân tộc cấp 9 bị thương không nhẹ. Bất quá sư nhân tộc năng lực khôi phục thân thể rất mạnh, dựa theo xu thế trước mắt, hắn tối đa 2-3 ngày liền có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vào lúc ban đêm, sư từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng bản năng cảnh giác hắn chuẩn bị tiến hành tu luyện vòng tiếp theo, lại đem hoàn cảnh chung quanh loại bỏ một lần. Tuy rằng hắn biết những thứ này Bắc Nguyệt Thương Thần khả năng đã làm, nhưng hắn vẫn là nghĩ làm tiếp một lần, đây là hắn cẩn thận khắc ấn ở bên trong thực chất. Thời điểm hắn mở mắt ra, phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần đang nhìn hắn. Sư cười to nói, làm sao vậy, trên mặt ta lại thêm khối sẹo nàng sao? Không có việc gì, vết sẹo là hùng tính nuôi dưỡng người anh hùng. Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt phức tạp, sư, ta muốn nói với ngươi sự kiện, nói đi. Kỳ thật hắn rất muốn nói chuyện cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, nói chuyện cùng hắn không cần dày vò khốn khổ như vậy. Nhưng nghĩ lại đem ý nghĩ này chế trụ, bởi vì là trực giác nói cho hắn biết, cái khả năng này có chút không quá tôn trọng Bắc Nguyệt Thương Thần, vì hắn chính là bằng hữu duy nhất trên thế giới này. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đem tin tức từ linh thức sư nhân tộc cấp 9 đầu đuôi gốc ngọn nói cho sư biết, ngươi nguyện ý trở về không? Bắc Nguyệt Thương Thần không yên tâm sư, vì sợ hắn ôm lấy cừu hận đối với toàn bộ thú nhân tộc, không muốn trở về thú thần sơn. Bất quá sư phản ứng lại vượt quá dự liệu của hắn. Trở về? Tại sao không quay về? Ta đời này mộng tưởng chính là trở về. Ta muốn đem sư khiếu thị tộc tất cả tộc nhân toàn bộ giết chết, chỉ có như vậy mới có thể để cho phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng yên nghỉ. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy thật sâu mà hít vào một hơi. Từ những lời này của sư có thể thấy được, lương sư đeo cừu hận trầm trọng, chỉ có làm như hắn nói thì hắn mới có thể giải thoát. Bắc Nguyệt Thương Thần cau mày nói, hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ, sư khiếu thị tộc rất cảnh giác, bọn hắn sợ hãi ngươi tỉnh lại, cho nên lưu lại không ít hậu thủ. Bọn hắn vì bảo vệ ích lợi của mình, sẽ không tiếc cắt ra một cái giá lớn để giết chết ngươi. Hơn nữa căn bản sẽ không để ý mệnh lệnh thú thần sơn. Dù sao nếu ngươi chết rồi thì cái gì đều không cần nói nữa. Hỏa Ly Cơ nói, chúng ta rất có thể sẽ gặp thú thần chặn đường. Sư cười gằn nói, vậy giết đi qua, vậy cũng phải có thực lực đầy đủ cường đại mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, về chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên chúng ta phải rõ ràng thực lực bản thân, nhìn ba người chúng ta liên thủ cuối cùng có thể chống cự đối thủ cấp bậc gì. Bắt đầu từ ta đi. Tốt, sư cùng Hỏa Ly Cơ cũng không có ý kiến. Ta bây giờ là Hắc Ám Nguyên Tố Tài Quyết Giả cấp 7, lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, do vì trời sinh Hắc Ám Nguyên Tố thể, ta đối với Hắc Ám Nguyên Tố lĩnh ngộ tương đối sâu, khôi phục Hắc Ám Nguyên Tố chi lực tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, hẳn là có thể giết được kẻ địch cấp 8. Bắc Nguyệt Thương Thần nói xong đoạn này, về sau sư cùng Hỏa Ly Cơ đều không có nói tiếp, bởi vì bọn họ biết đó cũng không phải toàn bộ thực lực của Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nói tiếp, nhưng ta trước mắt chủ yếu thực lực đến từ cảnh giới linh thức. Ta hiện tại linh thức chi lực cấp bậc đã đến cấp 8 đỉnh phong rồi, tăng thêm linh thức chi lực ta là linh thức chi lực thần cấp. Ta linh thức công kích có thể đạt đến cấp 9 trung giai hoặc cao giai. Mặt khác ta còn có thể một lần phác họa ra 5 cái linh thức thần văn, mỗi một cái đều có thể đạt đến cấp 9 cao giai. Linh thức huyễn tượng mê cung có thể mê hoặc cường giả cấp 9 hồi lâu, cụ thể thời gian phải xem bọn hắn phòng ngự đối với linh thức công kích. Cuối cùng ta có thể lợi dụng thi hài đặc thù cùng nghi thức triệu hoán triệu hồi ra anh linh. Khoa trương mà nói, chỉ cần cho ta đầy đủ nhiều thời gian, ta có thể triệu hồi ra mười mấy tên cường giả cấp 9, thế nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều linh thức chi lực thần cấp. Cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần làm ra tổng kết, lúc tao ngộ chiến, ta toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đánh bại hai tên cấp 9 cao giai, có thể ngăn cản vượt qua ba gã cấp 9 cao giai trở xuống. Trận địa chiến mà nói, có thể chặn đường vô số kể cường giả cấp 9, hơn nữa có khả năng đánh bại cường giả cấp 10. Chà chà, ngươi rất mạnh mẽ. Sư nghe xong lập tức liền tán dương lên tiếng, sau đó nói, ta vừa mới tiến vào cấp 9 không lâu, ở dưới tình huống bình thường, đánh bại một tên cấp 9 cao giai không thành vấn đề, đổi thành trung giai hoặc là cường giả sơ giai, có thể đánh bại hai vị. Ở bên dưới trạng thái tỉnh sư, đánh bại 5 tên cấp 9 trung giai hoặc hai vị cấp 9 cao giai cũng không thành vấn đề, nhiều hơn nữa thì không được. Hỏa Ly Cơ nói, ta toàn lực bộc phát, cũng có thể đánh bại một gã cấp 9 sơ giai. Hỏa Ly Cơ lúc nói lời này có chút không có lực lượng, nhưng mặc dù là nàng, thả ở toàn bộ Pháp Lam Tinh cũng là cường giả, mà Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư càng là cường giả trong cường giả. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, nói như vậy, chỉ cần gặp phải vượt qua ba gã cường giả cấp 9 cao giai thì chúng ta bỏ chạy, chưa đủ ba gã cấp 9 cao giai, liền xem tình huống mà định ra. Đối với ba người bọn họ mà nói, hiện tại chỉ có cấp 9 cao giai mới cấu thành uy hiếp. Về phần thú thần cấp 10, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác đối phương chắc có lẽ không cho bọn hắn cơ hội. Ba người xác định thực lực, về sau bắt đầu căn cứ trí nhớ của sư nhân tộc cấp 9 để tính toán lộ tuyến quay về thần sơn. Lần này bọn hắn nhất định giết ra một con đường. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.